Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, quân hạm đối lập. Converter Dung Kiều cầu phiếu Trương Dịch Phong. Peking, hai người bay xin lãnh tụ. Từ ký hòa bình hiệp nghị đến bây giờ, bọn họ đã thời gian rất dài không có nói qua bảo. Chưa cho lẫn nhau gọi điện thoại, cùng đừng nói gặp mặt. Peking không muốn gặp Trương Dịch Phong, bởi vì thấy trong lòng hơi ghét. Trương Dịch Phong cũng không muốn gặp hắn, bởi vì gặp mặt đơn thuần nhiều này một lần hành động. Đã thế thành nước lửa, không cách nào điều hòa. Gặp nhau không bằng không gặp, nhưng là bây giờ, Trương Dịch Phong chủ động cho hắn gọi điện thoại, là tôn trọng hòa bình hiệp nghị. Hy vọng Peking nhận định tình hình, sẽ làm ra có lợi cho quốc gia dân tộc quyết định. Peking tiên sinh, Trương Dịch Phong tiên sinh, điện thoại tiếp thông, hai người gọi rất có ý tứ. Trương Dịch Phong không gọi Peking thủ tướng tiên sinh, mà là không ngừng kêu hắn tên chữ. Peking giống như vậy có thể gặp. Hắn từ sâu trong nội tâm không muốn thừa nhận Trương Dịch Phong quốc vương thân phận. Trương Dịch Phong cười nhạt một tiếng, ngươi không thừa nhận ta, ta làm sao từng thừa nhận qua ngươi. Lại qua mấy năm, ta vẫn là quốc vương, mà ngươi cái gì cũng không phải. Peking tiên sinh, ta muốn lấy trí tuệ của ngươi hẳn biết ta cho ngươi gọi điện thoại mục đích chứ? Biết, vì đảo Bougainville, Peking trả lời. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Peking yên lặng chốc lát, đảo Bougainville là bai xin lãnh thổ, sẽ không mặc cho những cái kia du côn làm mưa làm gió. Chấm ngoặc kép, như vậy, cảng Moresby phương diện thái độ đâu? Peking chưa nói xong, Trương Dịch Phong đánh liền đoạn hắn, giọng nhọn mà hùng hổ dọa người. Peking tông đen gương mặt hung hăng quất rút ra, nhưng lại không thể làm gì nói. Cảng Moresby nội các quyết định hiệp thương giải quyết. Chấm ngoặc kép, hiệp thương. Trương Dịch Phong giễu cợt cười một tiếng. Vương quốc chính phủ có ngang hàng cảng Moresby hợp pháp vị, có quyền xét xử phản quốc người. Bây giờ, ta hướng ngươi chuyển đạt vương quốc chính phủ ý kiến. Vương quốc quốc phòng quân biết võ lực thu phục đảo Bougainville. Peking tiên sinh cảm thấy thế nào? Thời gian dài yên lặng. Peking miệng khô khốc, chán nản nói. Đây là hợp pháp hợp lý tránh nghĩa. Chấm ngoặc kép, nói xong mấy chữ này. Peking có dũng khí mất sức cảm giác. Hắn biết mình cái quyết định này sẽ ý vị như thế nào. Ý nghĩa đảo Bougainville sẽ bị vương quốc võ lực chiếm lĩnh. Ý nghĩa hòa bình hiệp nghị sẽ đem diễn biến thành quân sự mâu thuẫn. Vậy một giấy hiệp nghị lực uy hiếp sẽ giống như hầm cầu bên trong giấy vụn. Không đáng giá một đồng. Cùng Peking câu thông xong, vương quốc chính phủ bắt đầu hành động. Bên ngoài dài đại biểu vương quốc chính phủ tổ chức buổi họp báo tin tức. Mãnh liệt khiển trách đảo Magua chính phủ giật dây đảo Bougainville tự trị lãnh tụ phản quốc được ví. Hy vọng đảo Magua chính phủ lập tức dừng lại loại này phá xấu xa địa khu ổn định ngu xuẩn hành động. Trở lại hòa bình hữu hảo ngoại giao trên quỹ đạo. Không nên để cho hai nước quan hệ kéo dài trở nên ác liệt. Bên ngoài mái tóc dài nói sau đó. Crop thủ tướng đứng lên lễ tân. Hướng trong ngoài nước truyền thông phát biểu. Hắn đang đọc diễn văn trong dục đảo Bougainville tự trị lãnh tụ thẩm cẩn thận độ thế. Không được ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Cuối cùng không quay lại được. Ngoại giao theo sẽ giao đến đảo Magua thủ đô Hoắc Ni Á kéo. Đảo Magua thủ tướng Darcy coi như không gặp. Cùng ngày đối với truyền thông bày tỏ. Đảo Magua một mực theo đuổi sống chung hòa bình ngoại giao nguyên tắc. Không có can thiệp vương quốc nội chính. Đảo Bougainville tìm kiếm tự trị là trên đảo cư dân chung lựa chọn. Đảo Magua chính phủ ôm thái độ thân thiện thà mở ra hợp tác là hợp tình lý. Cũng đối với vương quốc chính phủ bêu xấu bày tỏ kháng nghị. Cung cầu vòng, Trương Dịch Phong nhìn qua báo chí Darcy theo miếng. Cùng với bên cạnh kèm thêm phát biểu. Cười nhạt liền liền, đảo Magua diện tích bất quá hơn 20.000 cây số vuông. Dân số mấy trăm ngàn. Chính là viên đạn đất cũng dám vuốt râu hùm. Thật là không biết sống chết. Nước lớn giữa đánh cờ. nước nhỏ chen vào chỉ có thể là con chốt thí. Đạo lý này Darcy chẳng lẽ không hiểu không? Quốc vương bệ hạ, Tổng thống Puan để cho ta hướng ngài chuyển đạt hắn thăm hỏi sức khỏe. Tổng thống Puan cho rằng, đảo Bougainville là vương quốc Bysin nội bộ công việc, hẳn giao cho vương quốc tự mình xử lý. Đảo Magua chính phủ làm là làm người ta khinh thường. Nga chú ba đại sứ Uất Hao oán giận nói. Pakistan chú ba đại sứ Imeko cũng nói. Marseille bởi vì Tổng thống hết sức chú ý vương quốc Bysin đảo Bougainville chuyện kiện. Đối với đảo Magua chính phủ được đề bày tỏ khiển trách. Triều Tiên sẽ đem một như thường lệ giúp đỡ vương quốc Bysin. Phác Ngân nói đơn giản một câu. Phó Phi Bạch không nói gì. Nhưng hắn cố ý từ TQ chạy tới. Kỳ ý không nói cũng hiểu. Trương Dịch Phong mặt đầy cảm động nói. Xin thay ta hướng Nga Tổng thống Puan. Pakistan Marseille bởi vì Tổng thống. Triều Tiên Kim Lĩnh tụ bày tỏ cảm ơn. Đảo Bougainville tự trị là vương quốc Bysin chuyện của mình. Vương quốc Bysin có năng lực. Cũng có thực lực giải quyết chuyện này. Đảo Magua chính phủ khăng khăng làm theo ý mình. Đảo Bougainville tự trị lãnh tụ ngoan cố không thay đổi. Để cho lần này chuyện kiện càng phát ra khó mà thu tràng. Quốc tế ánh mắt bởi vì vương quốc Bysin mà đặt tiền cuộc tới. Phong vân hội tụ, xa ở nước Mỹ Nhà Trắng Boulevard Tổng thống. Đang theo ngoại trưởng thương lượng có phải hay không chen vào một chân. Úc cũng có vẻ siêu lòng. Lấy thân thiện phóng vấn danh nghĩa phái ra hai chiếc hộ tống hạm hướng đảo Magua đi tới. Quân liên chỉ cao ốc người đến người đi. Bầu không khí đặc biệt ngưng trọng. Trương Dịch Phong cầm trong tay Ponson đạt được liên quan tới Úc Hải quân tình báo. Đập bàn một cái. Hành động, Úc Hải quân như dám làm thiệp vương quốc võ lực thu phục đảo Bougainville. Bắc Thái Bình Dương hạm đội có thể trực tiếp để cho chiếc quân hạm này chìm vào biển Solomon. Ừ, dựa theo bộ tham mưu kế hoạch tác chiến, đã sớm thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu thứ nhất sư lục hàng lữ sẽ đem gánh vác lần này bước biển. Nhiệm vụ tác chiến, lục hàng lữ thứ nhất công kích máy bay trực thăng doanh 48 chiếc máy bay trực thăng võ trang Apache. Thứ tư vận chuyển máy bay trực thăng doanh 48 chiếc mây sấm sét vận chuyển máy bay trực thăng vận. Tải thứ nhất sư cơ hội bước lữ hai cái doanh sĩ binh. Bay vọt 700 cây số vùng biển lao thẳng tới đảo Bougainville. Cập bến ở New Britain đảo Nam bộ biển Solomon Bắc Thái Bình Dương hạm đội hai chiếc hộ tống hạm. Một chiếc lưỡng thê đăng lục hạm đi đến biển Solomon. Cùng Úc hai chiếc hộ tống hạm đón đầu đụng phải. Kềm chế. Bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Úc hải quân quan chỉ huy tức giận hét. Ở đối diện bọn họ là vương quốc ba chiếc chiến hạm. Hai chiếc hỏa tiễn hộ tống hạm, còn có một chiếc đổi tên vì Hải Thành số, lưỡng thê đăng lục hạm. Vận tải 15 chiếc mây sấm sét đa dụng đồ công kích máy bay trực thăng. Giờ phút này 15 chiếc mây sấm sét máy bay trực thăng đã toàn bộ cất cánh. Đang hướng Úc Hải quân dựa vào tới. Úc hai chiếc hộ tống hạm, có một chiếc phản lặn máy bay trực thăng, cũng từ trên bong bay lên. Hai bên máy bay trực thăng lẫn nhau cảnh giác. Nhưng ai cũng không dám động thủ trước. Các người đã tiến vào vương quốc Bysin vùng biển. Mời lập tức rời đi. Hạm trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Úc hải quân binh lính hướng hạm trưởng hỏi. Hạm trưởng nhìn xem cách đó không xa đeo đầy vũ khí võ trang tận răng mây sấm sét máy bay trực thăng. Khẽ cắn răng, cả giận nói. Đánh thì đánh, ai vỗ ai, chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://truyencv.com/toaoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-tsan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.